Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 427, 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân cùng Đường Kiều hai người quy củ cùng lão phu nhân mời an, lập tức Nhu Thuận đứng ở một bên lão phu nhân đánh giá bọn họ hai người, nửa ngày, nói, các ngươi này hai cái không lương tâm, hiện tại mới nghĩ đến trở về. Quả nhiên là không đem ta đây tổ mẫu để vào mắt. Nói tới đây, hừ lạnh một tiếng, Đường Kiều xinh đẹp cười, nói. Đều là thất ca lỗi, ngài phê bình hắn là tốt rồi, đừng phê bình ta. Hoắc lão thái thái bị lời của nàng huyên sừng sốt, sau đó muốn cười không cười banh, nói. Người cũng không phải cái gì thứ tốt, làm người ta thê tử, đương nhiên phải khuyên trong nhà các ông, người cái gì cũng không can, nơi nào có thể làm hảo một cái bà nội trợ. Đường Kiều cười tùm tìm, nàng nói. Khả là nhà chúng ta là thất ca làm chủ a, nàng lại nói. Ta cũng không nhiên chọc của hắn, thật sự là một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Cố Đình Quân xem đến nơi đây, dương khóe miệng cười nhạt. Bất quá mặc kệ lời này là thật là giả, lão phu nhân là nguyện ý nghe này nói. Cố Đình Quân nhưng là của nàng tôn tử, nàng nói, ngươi nơi nào không dám trêu hắn, Bắc Bình đều truyền khai, nói hắn như thế nào thương ngươi. Lão phu nhân mắt lé, bất quá dù là như thế, nhưng là còn nói, các ngươi hạt đứng làm chi, chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi tọa. Nàng này nói năng chua ngoa đậu hủ tâm, nhưng là làm cho người ta nhìn thấu thấu nhi. Đường Kiều thuận thế ngồi xuống, cười khanh khách, hắn giỏi nhất làm mặt mũi, sau lưng ở nhà phạt đứng ta đâu. Cố Đình Quân ho khan một tiếng, tâm nói nha đầu kia đúng là càng nói càng thái quá, quả nhiên là không đáng tin. Hắn nói, tổ mẫu, ngài thân thể như thế nào? Lão phu nhân lườm hắn một cái quyết đoán nói, không tốt ngươi qua năm mới đều không trở lại. Cưới vợ cũng không về đến, ta nơi nào có thể hảo đến chỗ nào đi. Nói lên này đó thật sự là thật không vừa lòng. Cố Đình Quân nhưng là mỉm cười, hắn nói. Chính thức hôn lễ ở 3 tháng, ngài có thể làm thượng tịch. Cuối năm chúng ta đều vội thật sự là không có thời gian qua lại chạy. Lão phu nhân ha ha một tiếng, nói. Liền ngươi lý do nhiều. Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Lão phu nhân nhìn hắn thần thái, suy nghĩ một chút, nói. Đã kết hôn, các ngươi là tốt rồi hảo qua ngày. Khác này loạn thất bát tao chớ để liên lụy, tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người, lại nói. Ngươi là nữ nhi gia, nếu là truyền ra cái gì, luôn ngươi chịu thiệt. Đường Kiều biết được đây là nói nàng cùng Hoắc Hiếu chuyện xấu, tuy rằng thật nhiều ra báo chí huyên thanh thế to lớn. Nhưng là chuyện này liền là như thế này, nguyện ý tin tưởng, không có báo chí đưa tin cũng phải tin tưởng. Nếu là không tin, giờ phút này cũng không tin. Đường Kiều cũng không phải muốn nói càng nhiều, lão nhân ra lời nói, nghe một chút là tốt rồi, kỳ thực cũng không cần thiết nghĩ tới nhiều lắm. Dù sao bọn họ mấy ngày nữa liền ly khai, ngày tổng là bọn hắn tiếp qua. Cũng may, lão phu nhân cũng không nói gì thêm khác. Nàng thay đổi đề tài, lại nói, các ngươi lần này là cùng Từ Kỳ cùng nhau trở về. Cố Đình Quân gật đầu, hắn nói, tổ mẫu, sau này đừng làm cho Lục Ca thuyết phục ta, hắn thuyết phục không xong của ta. Lão phu nhân thở dài một tiếng, nói, người này hỗn đứa nhỏ ta chỉ biết ngươi không đáng tin. Nàng lại nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn hỏi, ngươi liền thật sự không thể trở về sao, này Hoắc gia không có ngươi, nơi nào giống nói. Cố Đình Quân nhạt nhẽo, nguyên lai cũng không có ta, đại gia giống nhau quá hào hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu nhân, kia thế nào giống nhau, hiện tại ngươi thành gia lập nghiệp phải là ngươi khiêng lên trọng trách lúc. Cố Đình Quân lắc đầu, hắn nói, tổ mẫu chớ để khuyên ta, mặc kệ ta kết không kết hôn, của ta lập trường sẽ không thay đổi. Ngài cũng không cần thiết dùng việc này nhi đắn đo Lục Ca. Lục Ca kỳ thực cũng quá không dễ, lão phu nhân lập tức nở nụ cười, nàng đùa cợt nói. Hắn quá không dễ dàng, ta xem hắn nhưng là quá thật dễ dàng, đầu tường thảo nói hắn. Lời này nói có chút kỳ quái, bất quá Cố Đình Quân nhưng là nói. Tổ mẫu làm gì đâu? Lão phu nhân nhìn hắn cái dạng này, nhưng là trắng ra nói. Ta nói rồi, ngươi chớ để đưa hắn làm tốt, vì sao ngươi chính là không tin đâu. Hắn cái kia hạ tam lạm nương có thể sinh ra cái gì tốt con trai. Nói tới đây, lãnh khóc cười, cũng không là một cái thấp hèn gì đó thôi. Lão phu nhân nói tới đây, tầm mắt nhưng là dừng ở Đường Kiều trên người. Nàng nói, được rồi, làm gì ở trong này nói hắn, dẫn tới ta ngược lại khẩu vị. Đường Kiều ngươi xương cốt như thế nào? Đường Kiều không rõ chân tướng. Tốt lắm a, nàng tuổi còn trẻ vui vẻ, có cái gì không tốt? Lão phu nhân tầm mắt dừng ở của nàng bụng thượng, lại hỏi. Liền không có gì hỉ sự này. Đường Kiều giờ phút này mới hiểu được nguyên lai lão phu nhân là nói này. Nàng nói, ngài là muốn hỏi ta có hay không hỉ sao? Kỳ thực ngài có thể trực tiếp hỏi, không cần quanh co lòng vòng. Lão phu nhân trợn trừng mắt nói. Vậy ngươi nhưng là nói a, nàng hiện tại tối hy vọng chính là ôm một cái cháu chắt, Hoắc Hiếu không chịu thành thân, Hoắc Từ Kỳ nàng là từ không muốn gặp. Tối chờ mong nhất cũng bất quá chính là Cố Đình Quân cùng Đường Kiều. Đường Kiều thành khẩn lắc đầu, không có đâu, lão phu nhân mím mím miệng, có chút mất hứng. Cố Đình Quân nói, loại sự tình này nhi cưỡng cầu không được, ta lớn tuổi như vậy, sớm chút năm bị thương cũng nhiều, luôn muốn nhiều điều trị điều trị. Bất quá Đường Kiều tuổi còn nhỏ, chúng ta ngược lại không gấp. Đường Kiều trong lòng có chút kinh ngạc, bọn họ chưa từng có thảo luận cái vấn đề này, bất quá thật rõ ràng, Cố Đình Quân là không muốn để cho chuyện này nhi ảnh hưởng lão phu nhân đối nàng quan cảm, đúng là bởi vậy, mặc kệ như thế nào nhưng là muốn đem sự tình đều lãm ở tại trên người bản thân. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu cũng không ngôn ngữ, Cố Đình Quân lại nói, tổ mẫu ngài yên tâm, nếu là Đường Kiều có tất nhiên cái thứ nhất nói cho ngài. Chúng ta tiếp ngài đi qua, ngài cũng có thể nhiều giúp đỡ ta chiếu cố Đường Kiều. Lão phu nhân gật đầu, này tự nhiên là muốn ta sinh vài cái, đều có kinh nghiệm. Người một nhà nhưng là trò chuyện với nhau thật vui, chính là lão phu nhân đến cùng là lớn tuổi, Cố Đình Quân cùng Đường Kiều cũng không có đãi bao lâu, hai người cùng trở về phòng nghỉ ngơi. Kỳ thực tàu xe mệt nhọc bọn họ cũng là có chút mệt mỏi. Đường Kiều kéo Cố Đình Quân cũng không phải bận tâm cái gì. Tự nhiên, bọn họ cũng không có gì hảo bận tâm. Phải biết rằng bọn họ nhưng là tân hôn vợ chồng, mà kệ có cái gì đều là đương nhiên. Nàng thấp giọng nói, thất ca, ngài như vậy đều đem chuyện này hướng trên người bản thân lãm, thật sự không thành vấn đề sao? Cố Đình Quân nói, vậy ngươi có ý tứ gì? Đường Kiều không ngôn ngữ. Cố Đình Quân nói, ngươi tuổi còn nhỏ, kỳ thực ta cũng không tưởng như vậy đã sớm nhất định phải sinh một cái hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại sự tình này nhi tóm lại là thuận theo tự nhiên. Đem sự tình lãm đến trên người ta, tổ mẫu tóm lại sẽ không oán trách ngươi không là. Tuy rằng chúng ta đều sẽ không để ở trong lòng, nhưng là ai không nghĩ tới thư thái ngày. Đường Kiều gật đầu tán thành Cố Đình Quân lời nói. Nàng nói, của ta trượng phu quả nhiên tốt nhất, Cố Đình Quân mỉm cười, xoa bóp của nàng cái mũi nhỏ, hắn nói. Ngươi thiếu điểm chọc giận ta thì tốt rồi. Đường Kiều cảm thấy lời này thật không đúng, nàng hỏi. Ngươi nơi nào cảm thấy ta chọc giận ngươi? Thật sự là muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do. Cố Đình Quân mỉm cười, bởi vì ngươi, ghé vào của nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Đường Kiều mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được đây là Cố Đình Quân nói ra, người này thật sự là thập phần không chú ý, nàng nói. Không với ngươi ngủ, cũng là chọc giận ngươi, vậy ngươi khí thật sự rất nhiều. Nàng cười nhạo nói, sắc bĩ, Cố Đình Quân cùng Đường Kiều cùng vào phòng, Tứ Diệp đã đem huân hương nhiên thượng, phòng nội là rất dễ chịu đàn mùi nhi. Đường Kiều kỳ thực cũng không phải đặc biệt thích huân hương, chính là nàng ra ngoài có chút quen giường. Có chút quen thuộc hương vị hội cảm giác ngủ càng tốt chút. Cố Đình Quân nói, ta bản thân đều ở, ngươi căn bản không có khả năng ngủ không được. Đường Kiều chùy Cố Đình Quân một chút cả giận nói. Ngươi người này nhưng là lại nhắc đến không dứt, ngươi tin hay không ta với ngươi cấp A, Đường Kiều chống nạnh. Nếu là ngươi lại nói những lời này, ta liền cho ngươi đuổi ra ở riêng. Cố Đình Quân xem nàng này hung dữ bộ dáng, biết nàng căn bản chính là phô trương thanh thế. Hắn như có như không nở nụ cười, bỗng nhiên ngồi chỗ cuối đem Đường Kiều ôm lấy. Đường Kiều ngao một tiếng, nói, ngươi làm chi a, này mấy còn không cho nhân nghe thấy được. Cố Đình Quân nói, ta cùng vợ ta ngủ a, Đường Kiều chùy nhân, đáng ghét, mau buông. Hai người chính mồm mép bịp người đùa giỡn, liền nghe được có người gõ cửa. Thùng thùng, Cố Đình Quân ngừng tay thượng động tác hỏi. Người nào, thanh âm lại khôi phục nhất quán thanh lãnh, cửa là quản gia, hắn nói, đại thiếu gia, nhị gia mời ngài quá đi xem đi. Cố Đình Quân đem Đường Kiều thả lại trên giường, nói. Người nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta quá đi xem, Đường Kiều ôm Cố Đình Quân cổ, ghé vào trên mặt của hắn hôn một cái, cười khanh khách nói. Ta không nghĩ ngươi đi nha, nàng thật sự là làm tử điển hình, nàng thật dài lông mi vụt sáng, mắt to ngập nước theo dõi hắn, nũng nịu. Không nghĩ ngươi đi, muốn cùng ngươi cùng nhau làm một ít rất muốn làm chuyện. Vừa rồi còn không đồng ý đâu, hiện tại nói rõ là nhìn hắn phải đi cố ý như thế gây sự. Cố Đình Quân bỗng chốc đã đem Đường Kiều bế dậy, hắn nói. Hảo kia không đi, đúng là bắt đầu giải bản thân áo sơ mi. Đường Kiều trợn mắt há hốc mồm, sau này lăn một vòng, nói. Nhưng là nhị thúc tìm ngươi a. Cố Đình Quân ánh mắt u ám. Hắn không có ngươi trọng yếu. Đường Kiều than thở, đừng, ngài khả ngàn vạn muốn bình tĩnh, như vậy cũng không thành. Cố Đình Quân mỉm cười, người yên tâm, nhị thúc sẽ không để ý, dù sao chúng ta nhưng là lại cho trong nhà khai chi tán diệp. Hắn nói một bộ nghiêm trang, Đường Kiều ăn xong, ta sai lầm rồi còn không thành sao. Nhân gia muốn nghỉ ngơi, nhân gia không bao giờ nữa gây sự. Cố Đình Quân cúi đầu thân trụ của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại gây sự là tốt rồi hảo thu thập ngươi, cách chương.